Người già vừa nói xong, mắt Trúc Tuấn đã sáng lên. À thì anh Minh, được rồi, quay về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai vẫn còn không ít chuyện phải làm đâu. Người già xua tay, lên tiếng nói. Trúc Tuấn gật đầu, lui ra khỏi phòng. Đêm, vẫn yên tĩnh như bình thường, nhưng thật ra cũng giống như một con mãnh thú đang ngủ sâu, nếu vừa thức giấc sẽ khiến đất trời rung chuyển. Cách chương.